Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1961, trước sau phong tỏa, sống chết trước mắt. Vào lúc này hô hấp thứ 18 đã kết thúc, hơi thở thứ 19 bắt đầu. Cửu Châu tứ vực luân hồi, Axis, sáu chúa tể xé rách thời không, giáng lâm đến khu vực phía sau của lồng giam cuối cùng. Lực lượng vô tận từ trong thân thể bọn họ tràn ngập ra, như là giang hà hướng về lồng giam cuối cùng cuốn tới. Cỗ lực lượng này dọc theo mặt ngoài lồng giam cuối cùng tràn ngập, hoàn toàn không có chạm đến lồng giam cuối cùng, đây là vì phòng ngừa bị lồng giam cuối cùng hấp thu dẫn đạo. Hiện tại bóng dáng của Lý Thanh cũng xuất hiện ở đây, đối mặt với lực lượng bao vây từ bốn phía. Cuối cùng chính diện lồng giam, logic đến từ đế hoàng cuối cùng cũng đã bao trùm tất cả khu vực mặt ngoài lồng giam cuối cùng. Hiện tại Lý Thanh đã mất đi sự ủng hộ của lực lượng luân hồi thiên đạo của tất cả liên minh văn minh siêu cấp. Tất cả lực lượng đều đã bị các đại cường giả thời không thiên đạo thu hồi, dùng để chống đỡ nguy cơ cuối cùng. Hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình. Quyền hạn của Hắc Thủy trong Hải Dương Hắc Thủy, lực lượng thế giới của hai quần thế giới, lực lượng thiên đạo luân hồi cộng lại có thể thích hơn 100 tỷ thế giới. Nhưng cho dù chồng chất tất cả lực lượng của hắn, cũng chỉ là 110 tỷ dặm, theo lẽ thường mà nói, hắn thất bại đã là nhất định. Hiện tại Lý Thanh đang nắm toàn bộ cơ thể phục chế. Vừa rồi, đế hoàng, tám đại chúa tể, hồi tấn liên thủ một kích, lực lượng hạn mức cao nhất đạt đến 34.650 ức thế giới. Nhưng bị hắn lợi dụng lồng giam cuối cùng mài mòn chuyển hóa gần ngàn tỷ dặm thể lượng lực lượng, còn có không thể ghi chép thần ma bị tan rã lực lượng, tất cả đều bị lồng giam cuối cùng hấp thu. Cuối cùng, lực lượng lồng giam có thể điều động ước chừng là 20.000 ức giảm thế giới. Mà lực lượng đế hoàng tiến công hắn chỉ còn lại có khoảng 25.000 ức, trung bình rơi xuống gần 28%. Trong vòng 19 hơi thở này, hầu như tất cả lực lượng của tám đại chúa tể đều đang giải quyết rất nhiều cường giả thời không thiên đạo. Đây là thứ Lý Thanh đã tính ra từ sớm. Đế hoàng tấn công chính diện, tất cả lực lượng của bọn họ đều sẽ bị lồng giam cuối cùng ngăn lại. Hắn cần đối mặt thật ra thì chỉ có 6 đại chúa tể phân thân cùng hôi tẫn trong Cửu Châu tứ vực tiến công. Tổng lực lượng cũng chỉ có thể lượng thế giới 300 tỷ giảm. Cỗ lực lượng này, hắn có thể dẫn đạo ra lực lượng cuối cùng của lồng giam nhẹ nhõm ngăn trở. Tất cả lực lượng còn lại, hắn đều là chuẩn bị cho lần hô hấp cuối cùng. Lực lượng chuyển hóa của hô hấp thứ 18 là hạch tâm hai cái hô hấp cuối cùng của hắn vượt qua cục diện gian nan. Axis và 6 chúa tể phong tỏa mặt sau của lồng giam cuối cùng. Tất cả lực lượng nghiền ép về phía hắn. Axis đã nhìn thấy hiện tại Lý Thanh và lượng dao động của thế giới trong phạm vi 100 tỷ dặm trên người hắn. Lý Thanh, không, Quang Minh Đế Quân, người thua chắc rồi. Đang cười điên cuồng, lúc này Axis như điên cuồng quỷ dị, chỉ có bắt Lý Thanh mới có đường sống. Trong tối tăm, căn nguyên không thể diễn tả, logic cuối cùng của Lục Đại Thiên, kẻ địch của trời và đất, tĩnh mịch, thậm chí ánh mắt thần bí không biết đều nhìn chăm chú vào nơi này. Đặc biệt là sức mạnh của siêu duy đạo lô thần bí không biết hạ xuống, đang dùng tốc độ cực kỳ kinh người tới gần nơi này, đã bao vây toàn bộ thời không cao duy. Nhưng cỗ lực lượng này lại không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nó là vô hình, phảng phất như bản thân vũ trụ, không cách nào bị bất kỳ lực lượng, tinh thần phát giác. Vô số ánh mắt đều hội tụ ở đây, bọn họ dường như nhìn thấy kết cục của Lý Thanh. Tất cả những tồn tại ẩn sau lưng đều dục dịch, chờ Lý Thanh chết trong chớp mắt ra tay. Mặt khác, tất cả cường giả thời không thiên đạo của liên minh văn minh siêu cấp đều đang nghênh đón nguy cơ cuối cùng. Riêng vị trí của thiên đế, vĩnh hằng thiên vực đã bị hấp thu hoàn toàn, trong vô tận quang minh đang đản sinh ra hắc ám thuần túy. Đối thủ của hắn là minh giới ma quân, lực lượng bởi vì công kích của 18 cái hô hấp đã rơi xuống thể lượng 14.99520 vạn giảm thế giới. Từ đầu tới cuối, minh thiên đế đều đang che giấu lực lượng của mình, không có bất kỳ bại lộ. Rất nhiều cường giả thời không thiên đạo khác dưới trướng hắn lúc này cũng đang đau khổ dãy giụa, thi triển ra át chủ bài cuối cùng mà bọn họ nắm chặt trong tay. Quang Minh Thiên Đế đang lột xác, hóa thân của hắn đối mặt với Minh Giới Ma Quân. Minh Giới Ma Quân diễn hóa ra hắc ám luân hồi vô hạn, giống như địa ngục ma vương, lại giống như Minh Phủ Ma Quân. Vòng xoáy vô tận đã bao phủ Quang Minh Thiên Đế và hóa thân của hắn. Dường như tử vong sắp phủ xuống trong nháy mắt tiếp theo. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, hóa thân của thiên đế đột nhiên xảy ra biến hóa căn bản. Vĩnh hằng thiên vực bị hấp thu lực lượng từ trên người hắn bộc phát. thể lượng thế giới 20 ức dặm trồng chất lên giới hạn sức mạnh ức dặm, còn có lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới thiên minh đế. Giới hạn sức mạnh trực tiếp tăng vọt đến 31 ức dặm. Lực lượng thiên đạo luân hồi hóa thành một bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt xé nát vòng xoáy hắc ám luân hồi. Trùng điệp vỗ một trưởng về phía minh giới ma quân. Minh giới ma quân đột nhiên đối mặt lực lượng tăng vọt gần như gấp hai mình, trong lòng chấn động mạnh một mảnh. Phảng phất vốn là muốn bắt một con thỏ trắng nhỏ, kết quả xem xét là một con hổ trắng. Sát na hắn liền biết phân thân này của mình chết chắc rồi, không có bất kỳ khả năng nào khác. Nhìn chằm chằm thiên đế một cái, dường như muốn hoàn toàn nhớ kỹ hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn đã sụp đổ trong nháy mắt, toàn bộ lực lượng dọc theo khái niệm logic của bản thân biến mất ở nơi này. Quang minh thiên đế một kích bộc phát bước lui phân thân của minh giới ma quân, trong lòng hiện lên một tia cười lạnh, hiện tại lui, hô hấp thứ 20 ngươi liền không có cơ hội. Hóa thân của hắn bước lui phân thân của ma quân minh giới, đồng thời đã phân ra 9 đạo lực lượng, hướng về phía rất nhiều cường giả thời không thiên đạo dưới trướng hắn rơi xuống. Còn phải đề cao lực lượng của bọn họ, để bọn họ chống đỡ qua đợt này, về phần có thể thành tựu hay không thì phải xem bản lĩnh của bọn họ. Những thứ khác hắn mặc kệ, nhưng tương lai những cường giả thời không thiên đạo hắn thu phục này chính là minh hữu kiên cố nhất của hắn. Có thể cứu mấy người thì cứu mấy người. Cửu thiên thế giới, bản thể thứ hai của Hạo Nhiên Thánh Nhân dựa vào một hóa thân, còn có lực lượng thiên đạo luân hồi ở nơi này gian nan chống cự. Lúc này, đối thủ của hắn là huyết nhục lão tổ. Đối mặt với đối phương cao tới 14 ước 9.520 vạn dặm, hắn đã ngửi thấy được mùi tử vong. Bản thể của Hạo Nhiên Thánh Nhân trong Cửu Châu Tứ Vực cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Hóa thân hám thiên đại thánh đã bị hủy diệt từ lâu, ngay cả lực lượng thiên đạo luân hồi cũng không đủ để chống đỡ. Trong tay hắn nắm giữ rất nhiều bảo vật cũng đã sớm hao hết, trước mắt cơ hồ là tử cục. Trong lúc nguy cấp này, bản thể thứ hai của Thánh Nhân Cửu Châu Tứ Vực Hạo Nhiên Thánh Nhân làm ra lựa chọn. Chỉ có thể chọn một trong hai. Cửu thiên thế giới, bản thể thứ hai Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng phân thân của hắn trong nháy mắt này sụp xuống. Toàn bộ lực lượng đã dọc theo tâm linh kết nối trong cõi hư vô, toàn bộ rót vào trong cơ thể bản thể Hạo Nhiên Thánh Nhân. Sau khi bộ phận lực lượng này hạ xuống trong cơ thể Hạo Nhiên Thánh Nhân, nháy mắt hóa thành một phân thân tạm thời. Sức mạnh của phân thân này hạn mức cao nhất là 600 triệu dặm thể tích thế giới, phối hợp với sức mạnh thiên đạo luân hồi có thể đạt tới sức mạnh thể tích 1400 triệu thế giới. Chương 1962, tâm chưa chết, đạo bất diệt, chi viện đến. Mặc dù vẫn bị đối thủ của hắn Như Ý Thiên Tôn ngăn chặn, nhưng có thể tranh thủ cho hắn thời gian một hơi thở cuối cùng. Hạo Nhiên Thánh Nhân gần như xé rách thời không chìm vào không gian tầng sâu, mang theo bản nguyên của hắn tẩy lễ, tạm thời hóa thân các loại lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt này, hắn đã thi triển lực lượng của bản thân đến cực hạn. Như Ý Thiên Tôn cũng tiên đoán được kết cục, đáng tiếc, xem ra sẽ có một vị cường giả khái niệm logic sinh ra. Khi nhìn thấy kết cục, hắn đã không muốn trì hoãn thời gian nữa. Phân thân này của hắn đột nhiên sụp xuống, dọc theo khái niệm logic trong cõi u minh mà đi về phía phân thân đang vây công Lý Thanh. Huyết nhục lão tổ nhìn phân thân cửu thiên thánh nhân của Hạo Nhiên Thánh Nhân biến mất không thấy đâu nữa, trong mắt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thật quyết đoán, chạy thật nhanh. Thân thể hắn đột nhiên co rút lại, dọc theo khái niệm logic trong cõi u minh hướng về Cửu Châu Tứ Vực mà đi. Tam đại thân của Hiên Viên Trường Long, bản thể của hắn gặp phải công kích của Tai Ách Địa Hoàng. Trong mắt hắn tràn ngập tia sáng lạnh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn kỳ dị. Cánh cửa này tràn ngập một loại khí tức kỳ lạ, tựa hồ là khí tức đan xen cuối cùng của logic và không thể diễn tả. Đây là bảo vật hắn từ một chỗ cấm khu lấy được, một khi bộc phát, có thể so sánh khái niệm lực lượng, nhưng trọng yếu nhất là hiệu quả của nó. Cánh cửa tràn ngập một loại lực lượng thần bí, khiến nó và toàn bộ thế giới giống như ngăn cách ở hai cấp độ khác nhau. Lực lượng của Tai Ách Địa Hoàng một kích xuyên qua cánh cửa này, lại không chạm đến Hiên Viên Trường Long. Hiên Viên Trường Long như ở một không gian khác và vĩ độ, nhưng khu vực của hắn đang vặn vẹo kịch liệt. Lực lượng của Tai Ách Địa Hoàng trung quy vẫn có ảnh hưởng, không có thứ gì có thể hoàn toàn tránh khỏi lực lượng khái niệm logic. Sau khi khái niệm logic được xây dựng xong, gần như tương đương với một loại quy tắc cơ bản nhất của vũ trụ. Loại đạo lý này ở trong phạm vi khái niệm logic bao trùm, sẽ xâm nhập đến hết thảy cấp độ thời không, đối với hết thảy cấp độ thời không tồn tại tạo thành ảnh hưởng. Hiên Viên Trường Long thông qua cánh cửa thần bí tạo ra một tầng không gian đặc thù. Đối mặt với ảnh hưởng logic của vô số tầng khái niệm thời không, mảnh thời không hoàn toàn mới này cũng không thể ngăn cản, đang đi về phía hủy diệt, toàn bộ cánh cửa đều đang sụp đổ. Nhưng trên mặt Hiên Viên Trường Long lại tràn ngập ý cười, vũ khí trong tay hắn có thể tranh thủ đủ thời gian cho hắn. Bản thể chính cùng tà cũng đồng dạng thi triển ra lực lượng thần bí khác nhau, chặn lại một đợt tập kích này. Ba đại thân của Hiên Viên Trường Long đều sẽ vượt qua nguy cơ lần này. Hoang thế, hắn là một tồn tại thần bí. Logic của hắn cũng rất đặc biệt, tựa hồ là một loại lực lượng liên quan tới quá khứ. Trong tay của hắn xuất hiện một viên bảo châu kỳ dị, bảo châu này theo lực lượng của hắn rót vào, tựa hồ liên tiếp đến quá khứ. Thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ, phảng phất thoát ly mảnh thời không này. Đối thủ của hắn là phân thân của vạn Phật vạn giáo chi chủ. Dường như Phật quang vô tận muốn độ hóa tất cả tồn tại trên thế gian này. Nhưng Phật quang này lại xuyên qua thân ảnh của hắn, hoàn toàn không cách nào chạm vào hắn. Hoang thế dường như sinh ra một loại cộng hưởng nào đó với thời đại xa xôi vô hạn của mình. Sự tồn tại của hắn được ký thác đến quá khứ xa xôi. Lực lượng của vạn Phật vạn giáo chi chủ cũng không cách nào vượt qua, cuối cùng không cách nào rơi xuống trên người hắn. Nhưng hắn cũng không chống đỡ được bao lâu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình đang điên cuồng tiêu hao. Muốn đem bản thân tồn tại phóng tới quá khứ, cho dù hắn ở quá khứ có tọa độ của mình, loại tiêu hao này cũng là con số trên trời. Mỗi một cái chớp mắt đều tiêu hao lực lượng thiên đạo luân hồi mà hắn nắm giữ, hơn nữa loại lực lượng này tiêu hao ở trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thu hồi lại. Cũng có nghĩa là mỗi một cái chớp mắt, lực lượng ẩn chứa trong thế giới của hắn sẽ giảm xuống mãi mãi. Nhưng hắn cũng sẽ vượt qua một hơi thở nguy hiểm nhất. Nguyên trí tuệ, lúc này hắn đang ở trong tuyệt vọng. Đối thủ của hắn là vạn Phật vạn giáo chi chủ. Đối mặt với đối thủ tăng vọt lực lượng, hắn gần như điên cuồng điều động mỗi một phần lực lượng. Nhưng hiện thực tàn khốc, vạn Phật vạn giáo diễn viên chính làm bàn tay khổng lồ xé rách tất cả. Thiên đạo luân hồi và hóa thân hắn nắm giữ điên cuồng nổ tung, muốn ngăn cản một trường từ trên trời giáng xuống. Răng rắc, chỉ trong chớp mắt va chạm, lực lượng ngăn ở trước mặt hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Lực lượng vô tận rơi vào trên người hắn. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ tràn ngập tuyệt vọng, hắn biết lần này mình thật sự không tránh được. Khái niệm logic đã vô duyên với hắn. Ha ha ha, vì cầu chân đạo trảm tục duyên, tịch diệt vô tình tu trí tuệ. Ngàn khó vạn hiểm chưa từng đứt đoạn, một khi thành không đều mộng ảo. Lúc này trong mắt Nguyên Trí Tuệ tràn đầy cay đắng, cho dù hắn tính toán tường tận, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối này cũng như châu chấu đá xe. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn liền biến thành một mảnh tĩnh mịch. Trận chiến này tuy thua, nhưng đạo của ta đã tới chín thành. Ngày khác quay lại, tất thành khái niệm. Trường ấn khổng lồ đã ép xuống hắn, thậm chí chạm đến thân thể của hắn, tất cả của hắn đều đang vỡ nát. Ngay tại trong nháy mắt sắp diệt vong này, tâm linh của hắn phảng phất mở ra một cái lối đi. Hình thức logic của hắn cũng sớm hóa thành một điểm thần diệu chi quang. Khái niệm khái quát mô hình của hắn đã hoàn thành chín thành, chỉ kém một bước là có thể thành tựu, nhưng một bước này chính là cách biệt một trời. Vô số tin tức dọc theo thông đạo tâm linh biến mất ở thời không cao duy. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang cực lớn, thân thể của hắn biến thành tro tàn. Nhưng lúc tử vong, trong mắt của hắn một lần nữa dấy lên chiến ý. Trong một vùng bóng tối xa xôi vô hạn trong hư không, bên trong một khối nham thạch có một tòa động thiên. Trong động thiên vang lên một tiếng thở dài. Thất bại rồi sao? Một pho tượng màu vàng thức tỉnh từ nơi này, thân thể của hắn nhanh chóng huyết nhục hóa, dao động của cường giả thiên đạo thời không lan tràn ra. Mặc dù chỉ là vừa mới chạm đến cường độ dao động của cường giả thời không thiên đạo, lực lượng thậm chí chỉ có ngàn vạn giảm thế giới, nhưng khái niệm ẩn chứa trong đó đã vô cùng hoàn mỹ. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe ra vô số ánh lửa trí tuệ. Ta còn chưa chết. Tương lai còn có cơ hội. Lần tiếp theo, ta chỉ cần 3 năm hơi thở là có thể hoàn thành vũ trụ tẩy lễ, chỉ là còn cần tích lũy lực lượng một lần nữa. Thế giới bây giờ hỗn loạn, cuộc chiến phong thần cũng không dễ dàng kết thúc như vậy, có lẽ còn có cơ hội. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ tràn ngập ý chí chiến đấu. Chỉ cần không chết, liền vĩnh viễn có cơ hội làm lại. Đại đạo xưa nay là gian nan nhất, tâm bất diệt thì đạo vĩnh tồn. Cửu Châu tứ vực, Linh Tê đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ. Lúc này hắn ta cũng đang ở trong nguy hiểm. Hắn đã chuẩn bị tự bạo phân thân để thắng lấy một đường sinh cơ, nhưng hắn không có nắm chắc, lần này lực lượng đối phương quá mạnh mẽ. Nhìn bàn tay khổng lồ của vạn Phật vạn giáo ở đối diện phô thiên cái địa mà đến, trên mặt Linh Tê hiện lên một tia đắng chát. Chỉ đến đây thôi sao? Nhưng vào lúc này, bên trong thiên đạo luân hồi bỗng nhiên có lực lượng thể lượng 500 triệu giảm rơi vào trên người hắn. Chương 1963, kết giao hoạn nạn, dự đoán kết cục. Lực lượng thiên đạo luân hồi mà hắn nắm giữ trong nháy mắt tăng vọt, ngang hàng với phân thân vạn Phật vạn giáo chi chủ của đối thủ hắn. Trong lòng Linh Tê đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cảm ơn, hắn biết nơi phát ra lực lượng là ai. Trong thời khắc gian nan này, Lý Thanh lại phân ra lực lượng để trợ giúp hắn, loại tình cảm này đủ để hắn nhớ kỹ cả đời. Không cần cảm ơn, nếu đã là đồng minh, đương nhiên phải giúp ngươi một tay. Ý niệm của Lý Thanh hiện giờ nhàn nhạt vang lên trong đầu hắn. Hiện tại Lý Thanh đang nắm toàn bộ đại cục, dịch đạo tính toán, ngọc bản hoàn nguyên, dịch đạo lại suy tính. Thông tin của từng thế giới đều đang không ngừng truyền vào trong lòng thông qua quyền hành thiên đạo luân hồi mà hắn nắm giữ. Mỗi khi tử vong một vị cường giả thời không thiên đạo, các chúa tể sẽ thu về một phần lực lượng. Tất cả lực lượng đều hội tụ về vị trí của hắn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng của 6 vị chúa tể vây công hắn đã tăng lên đến thể lượng 300 tỷ dặm thế giới, cộng thêm lực lượng của Hôi Tấn càng là đã tiếp cận thể lượng 5.850 tỷ dặm thế giới. Cũng ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn tử vong gần 200 vị cường giả thời không thiên đạo, ngay tại trong thời gian 1/4 hô hấp này. Những người tử vong này nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, cũng bởi vì quyền hạn thiên đạo luân hồi tạm thời trên người hắn, bị hắn im ắng nắm giữ để hắn sử dụng. Nhìn 6 đại chúa tể và Axis mặt dữ tợn, cùng với lực lượng mãnh liệt mà đến. Hiện tại Lý Thanh đã bắt đầu chiến đấu chân chính. Cuối cùng lồng giam hơi hơi chấn động. Một luồng sức mạnh mông lung tràn ra từ trong đó, chắn giữa Lý Thanh và 6 vị chúa tể đang ở trong đám cho tàn. Dòng lũ lực lượng của bọn họ xung kích vào luồng lực lượng mông lung này, bắn ra dao động đáng sợ xé nát tất cả. Nhưng đối mặt với lực lượng lồng giam cuối cùng, hoàn toàn lâm vào cục diện không phân cao thấp. Lực lượng của Axis và 6 chúa tể gần 600 triệu dặm thế giới cũng không thể lay động vách chắn mông lung này. Trên bầu trời của 4 vực cửu châu, phân thân của Kinh Cức giáo chủ và Huyết Nhục lão tổ đã xé rách thời không đến, vào thời điểm hô hấp thứ 20, bọn họ cũng sẽ thu hồi toàn bộ lực lượng. Bọn họ vừa vặn thấy được nơi phát sinh va chạm của cửu châu tứ vực luân hồi. Thật mạnh, vật kia làm sao lại bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy? Đế Hoàng đang tấn công chính diện lồng giam nhất, trong nháy mắt đã bắt giữ được tình huống chiến trường. Làm sao có thể, hắn thế mà hoàn toàn nắm giữ lồng giam cuối cùng. Đây là vũ khí do Vạn Mệnh Quốc chủ khống chế, chẳng lẽ hắn có thể khu trừ ý chí của Vạn Mệnh Quốc chủ? Hắn làm sao làm được, đây là vũ khí không xác định. Năng lực Lý Thanh biểu hiện ra ngoài chấn động thật sâu Đế Hoàng. Vô hạn vũ trụ mảnh vỡ, lưu lại trong 6 đại logic cuối cùng nhất. Ý chí của 6 đại quốc chủ ở trong quá trình một lần nữa nắm giữ logic cuối cùng cũng một mực quan sát đến trận đại chiến này. Vạn Mệnh quốc chủ dường như cũng lắp bắp kinh hãi, làm sao có thể, vũ khí chữ thập và lồng giam cuối cùng đều nằm dưới sự khống chế của ý chí hoàn chỉnh của ta. Sao có thể bị hắn khống chế? Hắn làm sao làm được? Cảm nhận được cảm xúc khiếp sợ của Vạn Mệnh quốc chủ, dường như Trường Sinh quốc chủ nghĩ tới điều gì. Xem ra chúng ta vẫn còn đánh giá thấp món bảo vật kia. Hắn nhất định là thông qua kiện bảo vật kia hoàn toàn giải cấu ra chữ thập vũ khí không xác định cùng kết cấu lồng giam cuối cùng, mới có thể đem ý chí hoàn chỉnh cùng tin tức logic cuối cùng của ngươi khu trừ ra hạch tâm khống chế. Vừa rồi lực lượng của Đế Hoàng bọn họ bị hấp thu trên vạn ức dặm. Mấy hơi thở trước, năm đại ấn ký thần ma không thể ghi chép được xuất hiện ở tương lai, rõ ràng đã tác động đến bản thể của bọn hắn. Rốt cuộc lồng giam khẳng định cũng không ngoại lệ, nhất định bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Ta hiểu rồi. Lý Thanh lợi dụng thông đạo bên trong lồng giam cuối cùng để tiêu trừ sức mạnh không thể ghi chép của thần ma. Nhưng trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên lực lượng của Đế Hoàng bọn họ bị lợi dụng, dùng để đối đầu không thể ghi chép lực lượng thần ma. Căn cứ vào lực lượng của bọn họ, có thể phán đoán cuối cùng bên trong lồng giam có lực lượng 2 vạn giảm thế giới đã có thể bị lợi dụng. Nhưng lực lượng cuối cùng của lồng giam chỉ cần tiêu hao, liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bổ sung, 19 cái hô hấp. Hắn dùng để chống đỡ lực lượng của Hôi Tấn cùng 6 đại chúa tể, theo thời không thiên đạo cường giả các nơi tử vong đang nhanh chóng tăng lên, trước mắt đã đến thể lượng 7.000 ức giảm thế giới. Dựa theo tốc độ hiện tại, cuối cùng đại khái sẽ tiêu hao 9.000 ức giảm thể lượng thế giới. Cuối cùng lực lượng còn lại của lồng giam có chừng 1.000.000 ức giảm thế giới. Hô hấp thứ 20, hắn phải đối mặt chính là lực lượng tất cả mọi người chồng chất, còn có Tĩnh Mịch ẩn tàng kia, khẳng định sẽ động thủ. Trừ đi lực lượng thế giới vạn ức giảm bọn họ bị trộm lấy, tổng lực lượng hạn mức cao nhất sẽ đạt tới khoảng 33.200 ức thế giới. Nhưng theo lượng lớn cường giả thời không thiên đạo tử vong, trong tay hắn nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực, chồng chất lực lượng lồng giam cuối cùng, tổng hạn mức cao nhất ước chừng ở 2 vạn ức thế giới. Chênh lệch vẫn là vô cùng rõ ràng, 20 cái hô hấp, nếu như hắn không có thủ đoạn khác, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này vạn mệnh quốc chủ nói, còn có vũ trụ ở dưới đáy, nơi đó đã hội tụ lượng lớn tinh khí oán hận của vũ trụ, Lý Thanh đã nắm giữ được nơi đó. Trong lần hô hấp trước, hắn dẫn dắt lực lượng giáng lâm đến nơi đó, mọi người đều thông qua logic cuối cùng bắt được hình ảnh, hắn đã tiêu diệt một tồn tại cấp bậc logic không thể diễn tả được. Hắc thủy còn có thể lượng hơn 100 tỷ dặm thế giới. Tổng lực lượng của hắn hạn mức đại khái khoảng 2 vạn 1 ngàn ước dặm. Hơn nữa người có một chỗ phán đoán sai lầm, hắn chỉ cần thủy chung vờn quanh lồng giam cuối cùng, vì cam đoan đánh trúng hắn, tất cả lực lượng công kích phải bao trùm toàn bộ lồng giam cuối cùng. Hắn vĩnh viễn chỉ cần đối mặt một nửa lực lượng công kích. Nói cách khác, hắn thực tế cần đối mặt nhiều nhất 1 vạn 7 ngàn ước giảm thế giới thể lượng công kích. Hắn sẽ thuận lợi vượt qua 20 cái hô hấp, đế hoàng bọn họ sẽ thất bại. Cho nên thời gian chúng ta chân chính phải chú ý là sau khi 20 cái hô hấp kết thúc, lực lượng cuối cùng của lồng giam sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn sẽ mất đi tất cả bảo hộ, hắn cũng sẽ thu hoạch được tự do trong thời gian đó, không còn bởi vì vũ trụ bản nguyên tẩy lễ mà bại lộ nữa. Chúng ta bây giờ muốn ngăn cản căn nguyên không thể diễn tả, khó có thể ra tay. Nhưng logic cuối cùng có thể tiến hành định vị Lý Thanh, cho dù mất đi dao động của vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, trong thời gian 21 hơi thở, mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, chỉ cần hắn di chuyển trong vũ trụ này, nhất định sẽ dẫn tới gợn sóng thời không vũ trụ, chúng ta có thể tiến hành định vị một lần. Phải thông báo cho đế hoàng để ông ta chuẩn bị sẵn sàng, hô hấp thứ 21 mới là lúc Lý Thanh chết, chúng ta sẽ thường xuyên truyền tống định vị cho hắn. Vạn mệnh quốc chủ nhìn ra càng nhiều thứ, thậm chí tính đến tình huống xảy ra trong 21 hô hấp. Chương 1964, thắng lợi ở ta, âm mưu tĩnh mịch. Những logic cuối cùng khác cũng hơi kinh hãi, nhao nhao gật đầu đồng ý. Tin tức dọc theo logic cuối cùng đã truyền đến trong tâm linh hoàng đế. Ánh mắt hắn biến ảo một trận, nhưng hắn nhất định phải chấp hành mệnh lệnh logic cuối cùng, nếu không tiếp theo sẽ bị tước đoạt hết thảy. Căn nguyên của Mạc Khả Danh cũng quan sát tất cả, lúc này hắn cũng nhìn ra kết quả logic giống với 6 đại năng cuối cùng nhất. Tin tức của hắn đã truyền đến trong lòng Axis. Chuẩn bị sẵn sàng, hô hấp thứ 21 mới là thời điểm suy yếu nhất của Lý Thanh. Lúc đó ta sẽ gửi định vị cho ngươi, nhất định phải giết hắn, cướp đoạt bảo vật trong tay hắn. Hóa thân của Thiên Chi Địch Thiên ở chỗ cao nhất trên thời không cao duy. Ánh mắt bọn họ nhìn tất cả mọi thứ phía dưới, phối hợp với bản thể trong phong ấn của Cửu Châu Tứ Vực, thu thập tất cả tin tức trong chiến trường. Ý niệm của Thiên Địch Vô Thanh chấn động, lợi hại, thật sự là lợi hại. Lý Thanh đã hoàn toàn nắm giữ lồng giam cuối cùng. Công kích của 8 chúa tể bọn họ đã hấp thu được một lượng lớn lực lượng. Hơn nữa những cường giả thời không thiên đạo thất bại trong thế giới văn minh siêu cấp kia, lực lượng thiên đạo luân hồi mà bọn họ nắm giữ cũng đang bị hắn không ngừng thu nạp. Ta hiểu được, thời điểm hô hấp thứ 18, hắn hẳn là cùng những người này đạt thành hiệp nghị nào đó, mượn dùng tay những cường giả thời không thiên đạo này dẫn đạo đại lượng công kích, hàng lâm đến hắc thủy đánh chết vị cường giả cấp bậc khái niệm logic Mạc Khả Danh kia. Nhưng 19 cái hô hấp, loại kế hoạch này liền không có khả năng lại thực hành, 8 đại chúa tể sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội, mượn không được lực lượng của đối phương, cho nên cũng chỉ có thể chính bọn hắn tiếp nhận công kích. Hô hấp thứ 20, hắn hẳn là nói cho rất nhiều cường giả thời không thiên đạo của thế giới văn minh siêu cấp. Chúa tể bọn họ sẽ hội tụ toàn bộ lực lượng tiến công hắn, mà bọn họ sẽ đạt được thở dốc, chỉ cần thành công vượt qua 20 cái hô hấp, liền có thể thành tựu khái niệm logic. Nhưng hô hấp thứ 19 sẽ chết rất nhiều người. Lực lượng thiên đạo luân hồi của những người chết này sẽ bị hắn nắm giữ, từ đó tăng thêm xác suất hô hấp vượt qua nguy cơ thứ 20 cho hắn. Lợi hại, thật sự là lợi hại, dù người đã chết, cũng phải lợi dụng bọn họ. Thật sự là nhân vật khó lường, Thiên Địch phát ra cảm khái từ đáy lòng. Đáng tiếc hắn vẫn tính sót chúng ta, 20 cái hô hấp, nhiễu loạn thiên đạo luân hồi chi lực của hắn, đoạn tuyệt hắn hướng ra ngoài mượn lực. Đem lực lượng này ghép đến trên người chúng ta, lại bản thể ra tay một kích tất sát. Chúng ta mới là người thắng cuối cùng. Thiên và Thiên Địch che giấu quá tốt, từ đầu tới cuối không có dẫn phát bất kỳ biến hóa gì, hoàn toàn giấu mình ở vô số âm mưu. Mà đây cũng là nguy cơ lớn nhất mà Lý Thanh phải đối mặt hiện giờ. Một phương hướng khác, trong mắt Tử Tịch cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn quan sát toàn bộ trận chiến. Khi Lý Thanh vận dụng lồng giam cuối cùng, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Thứ này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ là hắn không ngờ Lý Thanh lại hoàn toàn khống chế lồng giam cuối cùng. Làm sao hắn có thể làm được loại chuyện này, cuối cùng lồng giam làm sao có thể bị hắn nắm giữ? Đây là chuyện không thể nào mới đúng. Từ rất nhiều năm trước, hắn thông qua tín đồ của mình một mực thu thập tin tức của vũ trụ vô hạn. Hắn cũng biết rõ ràng lồng giam cuối cùng, thứ này chính là vật phẩm có thể phong ấn thần ma không thể ghi chép. Trên bản chất là vũ khí không xác định không thể ghi lại lực lượng tính chất tương đồng của thần ma xây dựng. Là kết tinh của một trong ba hệ thống lớn trong vũ trụ vô hạn. Muốn khống chế loại vũ khí này, chỉ có lực lượng cùng cấp bậc mới có thể làm được. Hơn nữa còn phải tốn thời gian dài đằng đẵng, bây giờ lại bị người ta dễ dàng hoàn thành như thế. Điều này làm cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không nên xuất hiện chuyện này. Chẳng lẽ vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay hắn mạnh đến mức có thể giúp hắn tìm được sơ hở của vũ khí không xác định? Từ đó nhanh chóng khống chế vũ khí này. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ chấn động, đây quả thực hoàn toàn phá vỡ thường thức của hắn. Không hổ là vật phẩm cơ chế vô hạn, ngay cả ta cũng chỉ gặp qua hai lần. Lại có năng lực đáng sợ như thế, ta nhất định phải lấy được món đồ này. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, bọn họ căn bản không thể giết chết Lý Thanh trong vòng 19 lần hít thở. Ta muốn điều chỉnh thời gian xuất thủ. Rất nhiều cường giả thời không thiên đạo của liên minh siêu cấp văn minh đang ngã xuống. Hô hấp thứ 20, lực lượng của tất cả mọi người chúa tể bọn họ đều sẽ thu hồi. Nhưng thời điểm hô hấp thứ 19, cuối cùng lực lượng lồng giam phóng thích ra ngăn cản lực lượng của 6 đại chúa tể, đế hoàng cùng cường giả mạc danh trạng. Cỗ lực lượng này từ đâu mà đến? Tư duy tĩnh mịch cấp tốc vận chuyển, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt lần nữa lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là lực lượng công kích của bọn họ trong lần hô hấp thứ 18? Bị chặn lại rồi hả? Bọn họ lập tức so sánh với lực lượng ba động mà đám người đế hoàng bộc phát ra, rất rõ ràng đã xuất hiện suy yếu. Hơi tính toán, hắn đã đại khái tính toán ra kết quả. Trong 20 lần hít thở, lực lượng mà bọn họ có thể bộc phát ra có hạn mức cao nhất, cùng với hạn mức cao nhất mà Lý Thanh có thể bộc phát ra. Làm sao có thể, cho dù có thêm ta, bọn họ tựa như cũng sẽ ở thế hạ phong. Hô hấp thứ 20 cũng không giết được hắn, chỉ có thể tiêu hao lực lượng của hắn. Vậy ta ra tay còn có ý nghĩa gì? Sắc mặt hắn biến ảo bất định, không đúng, nhất định phải tăng thêm lực lượng của ta, mới có thể triệt để tiêu hao hết lực lượng của hắn. Chỉ có hô hấp thứ 21, khi Lý Thanh muốn chạy trốn thì lực lượng của hắn mới là yếu nhất. Vậy khi nào ta mới ra tay? Trong đầu Tử Tịch tính toán cực nhanh. Nếu như ta không ra tay trong 20 lần hô hấp, như vậy cuối cùng hắn còn có thể còn lại gần 6.000 ước thế giới. Thời điểm cuối cùng hắn muốn thoát ly, đối mặt với tất cả cường giả truy kích. Có 6.000 ước thế giới lực lượng thể lượng làm hậu thuẫn, còn có toàn bộ cuối cùng lồng giam làm tấm chắn, từ sau lưng truy kích, tuyệt đối giết không được hắn. Chỉ có thể tiến hành sớm chặn đường, hoặc là định vị toàn vũ trụ. 6 đại logic cuối cùng nhất có thể định vị toàn vũ trụ, cho nên bọn hắn nhất định sẽ thông báo đế hoàng. Hiện tại trong lòng đế hoàng đã có ý chí phản loạn, hắn tuyệt đối không hy vọng vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay Lý Thanh rơi vào trong tay 6 đại logic cuối cùng. Vậy thì ta có thể lấy được tọa độ này từ chỗ hắn. Gần như trong nháy mắt, Tử Tịch đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nhưng sức mạnh còn lại của Lý Thanh hơn xa ta, cho nên ta nhất định phải ra tay tiêu hao hết tất cả sức mạnh còn lại của hắn. Nghĩ tới đây, hắn lặng yên không một tiếng động câu thông với đế hoàng. Một tia ý niệm hiện lên trong tâm hồn của hoàng đế, đế hoàng, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Ta biết ngươi không hy vọng vật phẩm này rơi vào trong tay 6 đại logic cuối cùng. Chương 1965, thành đồng minh, nhao nhao tử vong. Ta đã nhìn thấu kết cục này, hô hấp thứ 21 sẽ là thời điểm các ngươi thật sự động thủ. Lúc đó, logic cuối cùng sau lưng ngươi nhất định sẽ định vị toàn vũ trụ. Lý Thanh xuất hiện ở đâu? Nhất định sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên. Ta muốn ngươi trước tiên nói cho ta tọa độ này. Sau đó, khi các ngươi truy kích Lý Thanh, ta sẽ ra tay bắt Lý Thanh vào phút cuối, tránh để nó rơi vào tay 6 đại logic cuối cùng. Đồng thời, ta cũng sẽ ra tay trong 20 hơi thở, để cho 6 đại logic cuối cùng nhất buông xuống cảnh giác đối với ta. Cho là ta bước vào tương lai bọn họ tính kế, do đó yên tâm chấp hành kế hoạch phía sau. Đế hoàng cảm thụ được ý chí tĩnh mịch vang lên trong lòng, gần như không do dự đồng ý. Có thể, chỉ cần bọn họ gửi tọa độ tới, ta sẽ gửi cho ngươi đầu tiên. Tử Tịch nhận được câu trả lời mình muốn, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Chỉ cần là sinh mệnh, liền vĩnh viễn sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Lực lượng càng cường đại càng dễ dàng phản loạn, đây là chuyện vô tận trong hỗn mông sớm đã nghiệm chứng vô số lần. Sinh mệnh cường đại, vĩnh viễn sẽ lấy chính mình làm tâm trục, dù là bị khống chế, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp thoát khỏi. Logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả, các ngươi chung quy là quá trẻ tuổi, trải qua quá ít chuyện. Ở trên loại chiến trường mang tính then chốt này, thế mà lại giả làm nhân thủ, cho ta cơ hội thao tác. Đây chính là chênh lệch về lịch duyệt. Ánh mắt Tử Tịch yên lặng nhìn chiến trường, hô hấp thứ 20 hắn đã quyết định ra tay, hắn muốn sắm vai nhân vật của mình cho tốt. Tránh cho logic cuối cùng của 6 đại năng lực là bởi vì hắn ẩn giấu làm ra bố trí khác. Cửu Châu tứ vực, khái niệm khái quát mô hình trong cơ thể Hạo Nhiên Thánh Nhân đang nhanh chóng hoàn thiện, đã diễn sinh ra dao động khái niệm logic, ở cuối cùng của hô hấp thứ 19, hắn thành công bước vào cảnh giới cường giả khái niệm logic. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ lực lượng phân thân của hắn cũng bị hút khô, lực lượng bàng bạc dung nhập vào trong cơ thể, đẩy lên hạn mức cao nhất của lực lượng hắn. Khái niệm logic giai cấp vĩnh hằng. Nó phun trào ra, lấy tốc độ không thể ức chế khuếch tán xâm nhập vào trong hư không của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Khái niệm logic dung nhập vào bản nguyên vũ trụ, cũng bắt đầu điên cuồng khuếch trương, làm sâu sắc ảnh hưởng đối với vũ trụ. Khái niệm logic ban đầu đăng cơ, quà tặng đến từ bản nguyên vũ trụ cũng dọc theo logic tiến vào trong cơ thể hắn. Lực lượng của hắn liên tiếp tăng vọt, trong vô tận quang huy, lực lượng của hắn tăng vọt đến kích thước 32 ức dặm thế giới. Đối thủ của hắn Như Ý Thiên Tôn trong nháy mắt đã nhận ra biến hóa của hắn, trong lòng đột nhiên giật mình. Làm sao hắn lại hoàn thành khái niệm trong hô hấp thứ 19? Bỗng nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ta nhớ hắn dường như dẫn bản nguyên vũ trụ tới trước tất cả mọi người một lần hô hấp. Thì ra là thế, thật sự là tính toán quá sâu. Nhìn như súng bắn chim đầu đàn, kỳ thực mượn cơ hội ban đầu chúng ta chia binh tấn công thế giới, tranh thủ nhiều thêm một cái hô hấp thời gian. Trong cái hô hấp thứ 19 này, vượt quá tất cả mọi người thành tựu khái niệm logic ngoài dữ liệu. Hơn nữa còn chuẩn bị hóa thân cường lực, tăng cường lực lượng sau khi tấn thăng. Như Ý Thiên Tôn đã nhìn thấy kết cục, phân thân đột nhiên co rút lại, tất cả lực lượng đều trong chớp mắt này chảy vào trong phân thân đang vây công Lý Thanh. Hạo Nhiên Thánh Nhân dẫn phát dao động kịch liệt cũng bị mọi người nhận ra. Hiện tại Lý Thanh chỉ mới vận dụng sức mạnh cuối cùng của lồng giam trong 8.000 ức dặm. Đối mặt với 6 vị chúa tể không ngừng tăng cường lực lượng, hắn đang tập trung lực lượng thiên đạo luân hồi để không ngừng bù đắp lỗ hổng. Tất cả lực lượng của Hải Dương Hắc Thủy đã quy về dưới thiên đạo luân hồi của hai đại thế giới, cũng thông qua thông đạo luân hồi đến chỗ của hắn. Vật còn lại vặn vẹo logic của Loạn Chi Vương, cũng đang thông qua thông đạo luân hồi không ngừng tới gần, còn thiếu một chút nữa sẽ hoàn toàn đến vị trí của hắn. Lúc đó Lý Thanh đã có lá bài tẩy thật sự thoát khỏi chiến trường. Dịch đạo một mực ghi chép tất cả tin tức trong chiến trường. Dao động của Hạo Nhiên Thánh Nhân vừa mới truyền vào, hắn ta đã lập tức nắm được suy nghĩ của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là khôn khéo. Cuối cùng cũng khiến ngươi thành công, muốn tập kích ta trong hơi thở cuối cùng sao? Ngươi muốn làm thợ săn quá nhiều, lực lượng của ngươi thật đúng là không đủ tư cách. Một cái hô hấp sau tương lai đã trở nên càng ngày càng rõ ràng. Dưới dịch đạo, Lý Thanh gần như nắm toàn cục. Khắp nơi đều đã vận sức chờ phát động, chỉ chờ hô hấp thứ 20 đến, cùng với thời không thiên đạo cường giả toàn diệt. Từng đóa pháo hoa nổ tung trong từng thế giới, đó đại biểu cho một vị lại một vị thiên đạo cường giả thời không tử vong. Bọn họ là tinh hoa trên trăm triệu năm vũ trụ, mỗi một người đều có truyền kỳ thuộc về mình. Bây giờ lại vô thanh vô tức đi về phía tử vong trong trận chiến tranh này, tuy rằng đều có lưu lại hậu thủ, nhưng cũng có nghĩa là cho tàn tích lũy vô số năm của bọn họ. Có thể sống sót cuối cùng cũng không biết có thể có bao nhiêu, có lẽ không đủ 20 vị. Vô số kiếp khí, ức vạn kiếp số đã hội tụ toàn bộ tại thời không cao duy. Một trận quyết chiến cuối cùng trước nay chưa từng có sắp bắt đầu. Thần bí cao cao tại thượng, lực lượng siêu duy đạo lô đang dung nhập vào lực lượng của bản thân vũ trụ, lặng yên không một tiếng động lan tràn đến chiến trường. Hắn cũng đang đợi giây phút cuối cùng trộm đi món bảo bối này trước mặt tất cả mọi người. Cuối cùng logic đã bắt đầu định vị toàn vũ trụ, căn nguyên của Mạc Khả Danh cũng giống như vậy, chuẩn bị sẵn sàng cho hô hấp thứ 21. Bản thể tĩnh mịch cách xa vô hạn vũ trụ không xác định vị trí khái niệm. Nó là một mảnh tĩnh mịch mênh mông vô bờ, rộng lớn khôn cùng không cách nào hình dung, chỗ sâu tĩnh mịch tựa như có một đạo hình thể không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Bất kể là tồn tại dạng gì, dường như chỉ cần nhìn thấy hắn ta sẽ hóa thành một bộ phận tĩnh mịch. Thần cảm ứng được một tia ý chí của mình. Suy nghĩ dao động thật lớn đang cuộn trào. Vật phẩm cơ chế vô hạn, lần này nhất định phải có được mới được. Đáng tiếc, vũ trụ kia bị một loại lực lượng kỳ quái che đậy, nếu như không phải ngoài ý muốn tiến vào, ta cũng không cảm ứng được nó. Cho dù bây giờ có ý chí ở trong đó, ta cũng không thể định vị chính xác, giống như tồn tại ở bất kỳ vị trí tọa độ nào trong khái niệm không xác định. Rốt cuộc là sức mạnh gì? Phía sau vũ trụ kia tựa hồ còn có thứ gì đó. Không biết trận chiến tranh đoạt này hắn có thể hiển lộ ra dấu vết hay không? Tử tịch cổ xưa mà thần bí yên lặng suy tư, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Tiếp theo phải xem lần này có thể cướp đoạt vật phẩm cơ chế vô hạn hay không, nếu như thất bại cũng chỉ có thể lần nữa ẩn núp, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Trên người hắn ta dường như có vô số ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong hỗn mông, giống như đang tìm kiếm vết tích của vũ trụ vô hạn. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn thời không cao duy. Vô số lực lượng từ các thế giới dọc theo khái niệm logic chảy về phía tám chúa tể, lực lượng của bọn họ liên tục tăng lên. Chương 1966, thản nhiên chịu chết, quyết chiến tới. Huyết nhục lão tổ, phân thân của kinh cức giáo chủ khoan thai tới chậm, cuối cùng gia nhập hàng ngũ lục đại chúa tể. Các chiến trường siêu cấp văn minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả cường giả dao động đang hoàn toàn biến mất. Trong cửu châu tứ vực, gương mặt Nam Vô Niết Bàn quang ám đà Phật tràn ngập tuyệt vọng. Trước mặt hắn là một tòa bảo tháp do vô số xương người may thành. Nhưng tòa bảo tháp này đang ầm ầm vỡ nát, hóa thành cho bụi vô tận. Một bàn tay ẩn chứa Phật quang vô tận xuyên qua bảo tháp, vỗ vào trên người hắn. Trong nháy mắt, hắn liền đi về hướng tử vong. Trong nháy mắt hẳn phải chết, hắn đã hoàn thiện chín thành khái niệm ban đầu của mình, thông qua tâm linh của mình truyền tống cho phân thân. Sau đó trong tuyệt vọng bất đắc dĩ hóa thành cho tàn. Lực lượng vô tận ẩn chứa trong thân thể tràn ngập bốn phía, nhanh chóng dung nhập vào bốn vực cửu châu. Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân cũng cười cay đắng. Truyền tống tin tức cuối cùng, thản nhiên ở dưới lực lượng của tai ách địa hoàng hóa thành cho tàn. Ta sẽ trở lại, âm thanh trầm thấp chỉ có hắn có thể nghe được quanh quẩn ở trong hư không. Thời không thiên đạo cường giả giống như bọn họ khắp các nơi trong thời không cao duy. Mặc kệ đã từng cường đại bao nhiêu, làm bao nhiêu chuẩn bị, ở trước mặt lực lượng chân thật, ngăn không được cũng chỉ có chết. Hơi thở thứ 19 lặng yên kết thúc. Lúc này, 1000 luồng khí tức của cường giả thời không thiên đạo chỉ còn lại 23 luồng, bao gồm cả Lý Thanh hiện tại. Cường giả tử vong, bao gồm phân thân của bọn họ, tất cả lực lượng đều dung nhập vào trên trăm thế giới văn minh siêu cấp. Những thế giới này đang nhanh chóng mở rộng, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến gần 4 tỷ dặm, theo đó mà đến chính là thiên đạo luân hồi quyền bính tăng trưởng. Hiện tại, thân thể Lý Thanh cảm nhận được tất cả, ánh mắt lộ ra một tia ý cười. Thời không thiên đạo cường giả tử vong sẽ trở thành trợ lực cuối cùng của hắn, trợ giúp hắn nhảy lên trời. Vào lúc này, hô hấp thứ 20 bắt đầu. Hạo Nhiên Thánh Nhân đã hoàn toàn thích ứng lực lượng của mình, khái niệm logic của hắn là phân chia giai cấp vô hạn. Thiên địa vạn vật đều ở trong đó, sau lưng hắn cấu thành một thế giới hoàn chỉnh do vô số giai cấp tạo thành. Lực lượng bàng bạc 32 ức dặm vận chuyển trong thế giới giai cấp. Đồng thời, hắn cảm nhận được rõ ràng, tứ vực cửu châu chỉ còn lại hắn, Linh Tê và Lý Thanh hiện tại. Khái niệm logic của hắn nhanh chóng xâm nhập thiên đạo luân hồi của bốn vực cửu châu. Hắn đang điên cuồng cướp đoạt quyền hạn thiên đạo luân hồi của người chết khác trong bốn vực cửu châu, hắn muốn phát động tập kích bất ngờ vào thời khắc cuối cùng. Lúc này Linh Tê và Lý Thanh đã không còn sức tranh giành với hắn. Hắn thuận lợi khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi của cửu châu tứ vực. Lúc này, từ khi rất nhiều cường giả tử vong, bốn vực cửu châu còn có hóa thân tiêu vong, hạn mức cao nhất đã khuếch trương đến gần 40 ức dặm. Hiệu quả sinh ra của thiên đạo luân hồi chi lực tăng phúc có thể địch nổi 160 tỷ lực lượng, cộng dồn trận pháp thế giới, trực tiếp đi tới cường độ 20 tỷ dặm. 7 phần lực lượng này đều bị hắn khống chế, cộng thêm lực lượng của hắn, đã đi tới cường độ 172 ức dặm. Loại lực lượng cấp bậc này đã so ra mà vượt chín đại chúa tể uy tín lâu năm 1/10 lực lượng. Ánh mắt lộ ra hàn ý thâm thúy, nhìn về phía chiến trường cuối cùng, cửu châu tứ vực u minh thế giới luân hồi. Tù lung to lớn cuối cùng đập vào trong mắt hắn, thân ảnh của tám đại chúa tể, đế hoàng cũng đang lóe lên. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời ra tay, ngay khi Lý Thanh chết. Lực lượng của tám chúa tể trong chớp mắt này trực tiếp đi tới đỉnh điểm, thể lượng 16.116 ức thế giới. Trong đó ngoại trừ phần bị Lý Thanh lợi dụng lồng giam cuối cùng và trường sinh hành cung nuốt mất. Trong đó 6 đại chúa tể hội tụ lực lượng khoảng 1.200.000 ức dặm, từ mặt sau của lồng giam cuối cùng mà đến. Bọn họ khóa chặt 6 phương hướng khác nhau, không cho Lý Thanh bất kỳ cơ hội bỏ chạy nào. Sắc mặt 6 vị chúa tể dữ tợn, Lý Thanh, để mạng lại đây. Lý Thanh hiện tại đang nhìn 6 vị chúa tể đang cuốn tới từ 6 hướng, trong mắt chỉ có bình tĩnh. Huyết Nhục lão tổ, Kinh Cức giáo chủ, Hôi Tấn và Hoàng đế đều ở phía trước lồng giam cuối cùng, đề phòng Lý Thanh xé rách thời không đến nơi này, tránh né công kích của 8 vị chúa tể. Lực lượng cho tàn cũng hạ xuống hơn 2.880 ức thế giới thể lượng. Lực lượng của đế hoàng cũng chỉ còn khoảng 6.000 ức giảm thế giới. Cộng thêm Kinh Cức giáo chủ và Huyết Nhục lão tổ, lực lượng của 4 người chồng lên cũng có thể tích gần 1.300.000 ức giảm. Phong tỏa 4 khu vực chính diện, tạo thành một vòng vây khổng lồ. Trước sau trái phải trên dưới 4 phương, Lý Thanh hiện tại lưng tựa lồng giam cuối cùng, thân ở trong thông đạo luân hồi. Hắn bình tĩnh 4 phương 6 hướng đều là vây kín mà đến 6 đại chúa tể. Cuối cùng lồng giam còn lại 1.200.000 ức giảm thế giới thể lượng, thông qua thông đạo luân hồi hàng lâm đến hắn chỗ này, vượt qua 90 văn minh siêu cấp thế giới thiên đạo luân hồi chi lực. Những thế giới này đang nhanh chóng mở rộng, cơ bản đều tiếp cận đường kính 4 tỷ dặm. Dưới tình huống bình thường, mỗi thế giới đều có thể bộc phát ra lực lượng cấp bậc 20 tỷ dặm. Nhưng cái này cần thời gian nhất định, chờ đợi thế giới triệt để tiêu hóa hấp thu lực lượng thời không thiên đạo cường giả cùng hóa thân bọn hắn vẫn lạc mới có thể làm được. Hiện tại lực lượng hắn có thể mượn được đại khái chỉ có khoảng 9.000 ức giảm. Trong chất lực lượng quyền hạn hắc thủy, tổng hạn mức lực lượng đạt tới 2.200.000 ức giảm. Lúc này, lực lượng bàng bạc được hắn xây dựng ở 4 phía, nhưng chủ yếu là lực lượng thiên đạo luân hồi cùng hắc thủy, cuối cùng lực lượng lồng giam hắn chỉ vận dụng 200 tỷ giảm. Hắn chỉ cần cam đoan lực lượng của 6 đại chúa tể ngang hàng với lực lượng của hắn là được, còn lại 8.000 ức giảm thế giới thể lượng lực lượng hắn còn muốn giữ lại. Ứng phó với nguy cơ có thể xuất hiện trong tương lai. Hắn đã hạ quyết tâm, để hiện tại thân thoát khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, chỉ để lại quá khứ thân và vị lai thân ở chỗ này. Đến bên ngoài vũ trụ vô hạn, cuối cùng bên trong lồng giam còn thừa lại bao nhiêu lực lượng, sẽ là bảo đảm lớn nhất của hắn. Lực lượng của 6 chúa tể trong chớp mắt này đã va chạm kịch liệt với lực lượng của hắn. Trên mặt 6 vị chúa tể biến đổi một hồi, bọn họ phát hiện lực lượng của mình lại chỉ có thể ngang hàng với Lý Thanh. Muốn đánh tan hắn, căn bản không có khả năng. Trái tim trực tiếp chìm xuống. Minh giới ma quân sắc mặt đại biến, làm sao bây giờ, chúng ta hình như không thể đánh bại hắn. Tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên có thể vượt qua bổn nguyên tẩy lễ thành tựu khái niệm logic. Đến lúc đó muốn giết hắn, liền khó như lên trời. Hắn muốn đi muốn ở, chỉ ở một ý niệm, muốn ở trong vũ trụ truy tung hắn gần như không có khả năng. Ý niệm của minh giới ma quân cấp tốc câu thông với tất cả mọi người, bao gồm cả đế hoàng và Axis. Ánh mắt đế hoàng và Axis lóe lên, bọn họ đã sớm nhận được yêu cầu logic và tình trạng không thể diễn tả cuối cùng của 6 người. Hô hấp thứ 20 sớm đã không ôm hy vọng, tin tức của 8 đại chúa tể đã lạc hậu, đã trở thành công cụ trong tay bọn họ. Tác dụng lớn nhất chính là làm suy yếu lực lượng tích lũy trong lồng giam cuối cùng, làm chuẩn bị cho việc vây giết sau khi hoàn toàn định vị vũ trụ trong 21 lần hô hấp. Chương 1967, ngầm câu thông, phát hiện nguyên thai. Đế hoàng và Axis gần như đồng thời nghĩ đến cấp trên của đối phương nhất định có biện pháp định vị Lý Thanh, hai người bọn họ sẽ là người cạnh tranh lớn nhất. Nhưng rõ ràng lực lượng của Axis đã yếu đi một nửa, xác suất thành công của hắn là thấp nhất. Lúc này, trong lòng Axis lóe lên vô số suy nghĩ. Không được, ta nhất định phải cướp đoạt bảo vật trong tay Lý Thanh. Lần cuối cùng cũng không thể để cho đế hoàng đạt được, ta muốn cùng 8 đại chúa tể liên thủ. Âm thầm thông báo tọa độ bọn họ định vị, dưới tình huống xấu nhất, món bảo vật này rơi vào trong tay bọn họ, cũng tốt hơn so với rơi vào trong tay đế hoàng. Axis nghĩ đến đây, ý niệm câu thông với 8 chúa tể. Mấy vị, bây giờ các ngươi muốn giết chết Lý Thanh là chuyện không thể nào. Chỉ có thể đợi đến lần hô hấp thứ 21, các ngươi mới có cơ hội giết chết hắn. Logic và ý chí căn nguyên của Mạc Danh trạng thái cuối cùng đã giáng lâm. Bọn họ đang nắm giữ logic và sức mạnh không thể diễn tả mà mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã từng để lại. Có thể định vị Lý Thanh sau khi thoát khỏi thời không cao duy trong phạm vi vũ trụ, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Cơ hội này xác định trong lần hô hấp thứ 21. Đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi tọa độ, các ngươi cũng có thể nhúng tay vào trận bao vây tiêu diệt này. Nhưng biểu hiện bình thường một chút, đừng để quân cờ cuối cùng và đế hoàng có suy nghĩ đó phát giác được. Nhưng bọn họ biết cũng vô dụng. Chỉ trong một hơi thở, Lý Thanh cũng không có cách nào bố trí trước. Chỉ cần cố gắng không để cho hắn biết là được. Các ngươi có bằng lòng nhúng tay vào chiến trường 21 cái hô hấp không? 8 đại chúa tể thu được tin tức này trong nháy mắt, trong ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ lập tức ý thức được có tin tức gì đó mà mình không biết đã bị Mạc Khả Danh nắm giữ và logic cuối cùng. Ý niệm của Minh Giới Ma Quân cực nhanh câu thông với 7 vị chúa tể khác. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Huyết Nhục Lão Tổ lạnh lùng nói. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian, nếu như ta không đoán sai, sở dĩ Axis thông báo chúng ta là bởi vì lực lượng của hắn yếu hơn so với đế hoàng. Cho nên hắn hy vọng chúng ta nhúng tay, rơi vào trong tay chúng ta, cũng tốt hơn so với rơi vào trong tay logic cuối cùng. Cho nên chúng ta có thể tin tưởng hắn một lần. Nghe nói như thế, trong lòng 8 đại chúa tể đã có dự định, đạt thành kết quả thống nhất. Minh Giới Ma Quân ý chí lặng yên câu thông cho Tàn, được, chờ tin tức của ngươi. Sau khi khôi phục cho Tàn, bọn họ cũng dâng lên cảnh giác nồng đậm, biết rõ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tiếp theo sẽ vô cùng hỗn loạn. Tất cả cục diện đều sẽ bị đánh vỡ, cuộc chiến phong thần còn có thể tiếp tục tiến hành hay không, ai cũng không biết. Phía trên thời không cao duy, ánh mắt tĩnh mịch bắt lấy trận đại chiến này, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Đến lúc ta phải ra tay, nhất định phải tiêu hao hết lực lượng của Lý Thanh. Lực lượng cuồng bạo nháy mắt bùng nổ, phía trước hắn xé rách một lỗ thủng thẳng đến trong 4 vực luân hồi của Cửu Châu, lực lượng đáng sợ xé rách hư không bỗng dưng giáng xuống. 8 đại chúa tể, đế hoàng, Axis, Lý Thanh hiện tại toàn bộ đều cảm ứng được. Cỗ lực lượng này dao động đã đạt đến gần 6.000 ức dặm cường độ. Tràn ngập chính là một loại lực lượng thâm thúy, thôn vệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nhưng thực tế uy năng biểu hiện ra, còn phải ở trên cơ sở này tăng lên 5 thành, cũng chính là đạt đến thể lượng 7.500 ức dặm thế giới, thúc đẩy cường độ khái niệm logic. Trong nháy mắt khi sức mạnh tĩnh mịch hàng lâm, Lý Thanh đã vận dụng tất cả sức mạnh cuối cùng trong lồng giam chuyển hóa thành. Bản thân loại lực lượng tử tịch này mạnh hơn khái niệm logic và lực lượng thiên đạo luân hồi, sự gia nhập của nó lập tức khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Thiên đạo luân hồi đều dung nhập lực lượng cuối cùng của lồng giam bộc phát, tạo thành một thể hoàn chỉnh, kích phát lực lượng cuối cùng của lồng giam, đến từ lực lượng vũ khí không xác định. Một loại lực lượng mông lung thâm thúy, không ngừng biến hóa giữa logic và phi logic. Nhưng dù là như thế, lực lượng tử tịch bộc phát chồng chất 6 chúa tể, vẫn vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nhưng trong vòng một hơi thở, cũng không thể đánh tan lồng giam cuối cùng. Hiện tại Lý Thanh đang nắm toàn bộ đại cục, dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, dịch đạo lại suy tính. Trong chớp mắt, càng nhiều tin tức tràn vào trong lòng hắn. Bản mới, tính tử tịch cùng đế hoàng ăn ý. Tử tịch cùng đế hoàng đã sớm đạt thành hiệp nghị, ở thời điểm 16 cái hô hấp đế hoàng sẽ không ngăn trở tử tịch nữa. Để trao đổi, tử tịch sẽ cho đế hoàng cơ hội logic cuối cùng thành tựu. Cơ hội này đến từ cấm khu trong vũ trụ vô hạn Lam Quang Ma Vực. Nơi này là do một vật chất thần bí trong sương mù diễn biến mà thành. Vật chất này tên là đạo lý nguyên thai, chỉ cần dung nhập khái niệm của bản thân vào trong đó, vật phẩm này sẽ dần dần diễn hóa ra hình thức ban đầu của logic cuối cùng. Dựa theo phương hướng logic của bản thân khái niệm, diễn hóa ra cơ sở cấu trúc logic cuối cùng. Tương lai chỉ cần lại thu thập đủ lực lượng, vượt qua kiếp số cuối cùng thần bí khó lường, liền có thể để cho hình thức ban đầu logic cuối cùng triệt để lột xác, hóa thành logic hoàn chỉnh cuối cùng. Tử tịch ra tay vào lúc này là đạt thành giao dịch lần thứ hai với hoàng đế. Để tránh cho lục đại truy tung logic biết được bản thân mình sinh lòng phản loạn, đế hoàng cũng không hy vọng chí bảo trong tay Lý Thanh rơi vào trong tay lục đại logic cuối cùng. Cho nên hắn hứa hẹn, vào lần thứ 21 hô hấp này, khi 6 đại năng lực cuối cùng định vị Lý Thanh trong phạm vi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, hắn sẽ truyền tống tọa độ cho tĩnh mịch. Để hắn gia nhập cuộc săn bắn này, hoặc là để Lý Thanh chạy thoát, hoặc là để bí bảo này bị những người khác cướp đoạt. Đến lúc đó 6 đại logic cuối cùng tất nhiên sẽ phá diệt vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, mà hắn cũng có thể thoát ly trận hỗn chiến này. Đi Lam Quang Ma Vực tìm kiếm đường lui của mình. Hiện tại Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, trong lòng hơi động. Lam Quang Ma Vực, đạo lý nguyên thai, biến hóa cuối cùng logic hình thức ban đầu. Tin tức hoàn toàn mới này quả thực để trong lòng hắn mừng như điên, hắn bỗng nhiên biết mình ở sau khi thoát ly vô hạn mảnh vỡ vũ trụ nên đi nơi nào. Hắn biết cấm khu là có ý gì, đó là địa phương lực lượng logic cuối cùng đều không thể hoàn toàn can thiệp, bên trong có bí mật thật lớn. Mà cấm khu như vậy ở trong vô hạn vũ trụ không phải số ít. Điều này cũng có nghĩa là, hắn có thể tránh đi ánh mắt không biết kia. Hắn nhanh chóng lợi dụng dịch đạo suy tính khả năng tiến vào nơi đó, cùng với tình huống trước mắt của Lam Quang Ma Vực. Rất nhanh, miếng ngọc đã trở lại như cũ, có rất nhiều thông tin quan trọng mà hắn muốn biết. Bản mới, Lam Quang Ma Vực và tính thôi diễn khả thi tiến vào trong đó. Lam Quang Ma Vực vốn là do đạo lý nguyên thai diễn hóa. Bên trong đã tự thành một mảnh thời không đặc thù, diễn hóa ra hệ thống đạo lý độc đáo của bản thân. Bất kỳ lực lượng ngoại lai nào một khi tiến vào, sẽ bị toàn bộ hệ thống lam quang ma vực áp chế, chỉ có bị đồng hóa, hoặc là tốn hao lượng lớn thời gian chậm rãi dung nhập hai kết quả. Chương 1968, 10 thành nắm chắc, sinh tử một cái chớp mắt. Đã từng có logic phái ra hóa thân lẻn vào trong đó, nhưng bởi vì hệ thống logic trong đó, đều bị đồng hóa ở trong đó, hoặc là bị dung nhập. Lý Thanh xây dựng vũ trụ còn sót lại logic, bài xích với mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, có thể thoát khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, trở thành vũ trụ song song với vũ trụ vô hạn. Nhưng bởi vì quy luật còn sót lại của vũ trụ thể tích nhỏ hơn vũ trụ vô hạn rất nhiều, loại song song này tồn tại dưới hình thức vũ trụ vô hạn dựa vào vật lý logic để lại. Trên lý thuyết có thể trùng với bất kỳ một điểm nào của vũ trụ vô hạn. Căn cứ vô hạn vũ trụ tinh đồ trải qua một ước năm thay đổi quỹ tích suy tính, có thể định vị vị trí lam quang ma vực. Trong thời gian vũ trụ logic bị mảnh vỡ vô hạn vũ trụ bài xích, vũ trụ di vật có thể thông qua tiêu hao lực lượng tinh chuẩn kết nối lam quang ma vực. Nhưng bởi vì hệ thống logic nội bộ lam quang ma vực tự thành tuần hoàn, sau khi trùng điệp với vật còn sót lại của vũ trụ, giữa hai bên sẽ hình thành lá chắn logic cực kỳ chắc chắn, khó có thể tùy ý xuyên qua. Bởi vì tính đặc thù của lam quang ma vực, sẽ hình thành một tầng cách ly hoàn toàn mới giữa vũ trụ và vũ trụ vô hạn. Tầng ngăn cách này có thể ngăn cách ánh mắt không biết thêm một bước, để xác suất không biết khó có thể khóa chặt logic của vũ trụ di vật tăng lên đến 10 phần. Lý Thanh hiện tại đang nhìn một mảng lớn tin tức về Ngọc Bản, trong lòng dâng lên vui sướng trước đó chưa từng có. Thành công rồi, rốt cuộc có thể thoát khỏi ánh mắt thần bí không biết. Xác suất 10 thành, gần như đã hoàn mỹ thoát khỏi. Nếu như ta không đoán sai, thần bí không biết khẳng định cũng để mắt tới ta, cái hô hấp cuối cùng này hoặc là nói hô hấp thứ 21, chính là thời điểm hắn xuất thủ. Như vậy, hô hấp thứ 20 chính là thời gian ta thoát ly. Thời gian ngoài dữ liệu của tất cả mọi người đã thoát ly, kế hoạch của bọn họ sẽ bị xáo trộn, thần bí không biết cũng nhất định sẽ trở tay không kịp. Lúc này Lý Thanh đã nắm chắc thời gian xuất thủ của tất cả các cường giả. 20 cái hô hấp đã qua 1/3. Khái niệm logic của hắn gần như đã sắp thành hình, bản nguyên vũ trụ đang từ trong hư không giáng lâm. Hiện tại Lý Thanh đã có quyết định, ngay khi hắn sắp hành động. Một trận dị biến cực lớn xuất hiện. Phía trên thời không cao duy, thiên chi địch niệm câu thông. Thời cơ đến, vị tồn tại vũ trụ thứ ba kia cũng xuất thủ. Cũng nên đến lúc chúng ta động thủ. Thiên và thiên địch gần như đồng thời bộc phát ra lực lượng của bọn họ. Một thông đạo do thiên đạo luân hồi khổng lồ tạo dựng xuất hiện sau lưng bọn họ. Hai thế giới vô cùng khổng lồ trôi nổi ở phía sau thông đạo thời không to lớn. Lực lượng thiên đạo luân hồi cuồng bạo từ trong đó phun ra ngoài, tổng hạn mức lực lượng đã đạt tới cường độ 240 ức dặm. Cỗ lực lượng này dung nhập vào ấn ký thiên đạo luân hồi sơ sơ, trong nháy mắt buông xuống liền xé rách thời không, trực tiếp đến chỗ minh giới luân hồi bên trong cửu châu tứ vực. Đồng thời, bản thể thiên và thiên đột nhiên lao ra khỏi phong ấn của thiên. Bọn họ gần như đồng thời giáng lâm đến luân hồi. Hai bóng người vĩ ngạn vô hạn, mỗi một bóng người đều tràn ngập dao động thể lượng gần 30 ức giảm thế giới. Trực tiếp hòa làm một thể với lực lượng thiên đạo luân hồi giáng xuống, dao động kỳ diệu gần như khuếch trương đến toàn bộ luân hồi minh giới. Hiện giờ quyền hạn thiên đạo luân hồi mà Lý Thanh nắm giữ không thuộc về hắn, chỉ là tạm thời khống chế thông qua lực lượng mà các cường giả thiên đạo thời không tử vong giao cho. Quyền khống chế này ở trước mặt thiên đạo luân hồi sơ thủy ấn ký là hoàn toàn không đủ. Lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới 9.000 ức dặm trực tiếp bị tước đoạt, hoàn toàn trở thành lực lượng mà thiên và thiên nắm giữ. Trong nháy mắt này, bọn họ nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi thể lượng 9.300 ức dặm thế giới. Hơn nữa sau khi dung nhập ấn ký thiên đạo luân hồi sơ sơ, cường độ thiên đạo luân hồi trực tiếp đạt đến cấp bậc logic cuối cùng địch nổi. Điều này cũng có nghĩa là Lý Thanh đang phải đối mặt với hai tồn tại có thể so sánh với một bộ phận lực lượng logic cuối cùng. Mặc dù mỗi một vị chỉ có thể bộc phát ra kích thước khoảng 4,6 tỷ thế giới. Nhưng chiến lực thực tế của bọn họ còn phải tăng lên trên ít nhất 5 thành. Một tăng một giảm, hiện tại sức mạnh mà Lý Thanh có thể khống chế trên người chỉ còn lại 1.3 vạn ức giảm thế giới. Đối mặt với 6 chúa tể, tử tịch và thiên đột nhiên giết ra. Hắn trực tiếp ở vào tuyệt đối hạ phong, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo hắn liền muốn tử vong. Lúc này hắn còn chưa hoàn toàn vượt qua vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ. Hết thảy đều ở trong nháy mắt này, tiến nhập một trạng thái cực hạn nguy hiểm. Lý Thanh hiện tại gần như đã nhìn thấy tương lai trong nháy mắt. Tương lai của hắn từ quang minh vạn trượng biến thành ảm đạm vô quang, tử vong sẽ trở thành kết cục duy nhất của hắn. Thiên và Thiên Chi Địch ánh mắt chỉ có lạnh như băng, bọn hắn ẩn núp thời gian lâu như vậy, chính là vì chờ đợi một cái chớp mắt này. Khiến Lý Thanh rơi vào tuyệt cảnh không thể lật bàn, mà hiện giờ bọn họ cũng đã làm được. Trong thời điểm vô cùng nguy hiểm này, sắc mặt Lý Thanh đột nhiên biến đổi. Dịch đạo thu thập tin tức, ngọc bản trở lại như cũ, dịch đạo lại suy tính. Giờ phút này, tinh thần của hắn đã vận chuyển tới cực hạn, suy nghĩ của hắn đã đạt tới tình trạng vượt qua thời gian. Tình huống bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, ngọc bản đưa ra hết thảy bản chất. Bản mới, tính toán của trụ thiên và thiên chi địch. Thiên chi địch của thiên ở thời điểm Lý Thanh vượt qua tiên nhân chi kiếp, bắt đầu thành lập liên minh văn minh siêu cấp đã nhận ra nguy hiểm của hắn. Lúc ấy bởi vì ở trong thiên chi phong ấn, thân thể của bọn họ chia ra làm 9. Logic cũng là không trọn vẹn, khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, tùy tiện bộc phát rất có thể bị trấn áp. Cho nên, bọn họ phân ra một phần bản chất khái niệm logic, hóa ra một đạo phân thân, lặng yên thoát ly cửu châu bốn vực. Thiên chi địch biết được công năng bí bảo trên người Lý Thanh, cho nên từ lúc bắt đầu bọn họ đã ước định tuyệt đối không gây ra bất kỳ biến hóa gì. Bọn họ thôn phệ thế giới trong vũ trụ, xây dựng thế giới, lợi dụng lực lượng thế giới một lần nữa kéo dài ra khái niệm logic. Thiên chi địch của thiên là người sáng lập ra thiên đạo luân hồi trong vũ trụ vô hạn. Ấn ký ban đầu của thiên đạo trong tay có thể cướp đoạt một phần quyền khống chế thiên đạo luân hồi. Trong bất kỳ thiên đạo luân hồi nào, thấp nhất cũng có thể chiếm 3 thành quyền khống chế. Bởi vì đã nhận ra hướng chảy của tinh khí tiêu cực trong vũ trụ, cuối cùng phát hiện hải dương hắc thủy. Ở nơi đó bọn họ cũng chú ý tới tương lai thân của Lý Thanh và quá khứ và chiến tranh với loạn chi vương. Nhưng bọn chúng vẫn ẩn núp, trong một hơi thở cuối cùng mà bọn chúng chuẩn bị để Lý Thanh vượt qua bản nguyên của vũ trụ tẩy lễ. Nguyên nhân ban đầu là vì lực lượng của bọn họ không đủ, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Nhưng sau đó lại phát hiện, Lý Thanh lại điều động tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi của liên minh văn minh siêu cấp. Sau khi cấu tạo xong sức mạnh của Lý Thanh. Chương 1969, hình chiếu tương lai, các cường giả rút lui. Thiên chi địch và thiên ý thức được có thể lợi dụng ấn ký thiên đạo luân hồi sơ khai của luân hồi khống chế tất cả liên minh văn minh siêu cấp, sau khi những cường giả thời không thiên đạo tử vong. Đồng thời có thể chặt đứt thông đạo giữa Lý Thanh và luân hồi, khiến hắn mất đi cơ hội mượn dùng lực lượng hải dương hắc thủy. Quả thật Lý Thanh cũng giống như kế hoạch của bọn họ, từ đầu tới cuối đều không phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Đưa đến sơ hở cực lớn trong kế hoạch hoàn mỹ của Lý Thanh, khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh mất đi tất cả lực lượng trợ giúp. Hiện giờ Lý Thanh đang ở trong một chớp mắt, khi hô hấp của người thứ 20 trôi qua một nửa. Thấy được tất cả chân tướng, tâm tư của Lý Thanh nhanh chóng xoay chuyển. Vô số tin tức đang bị hắn không ngừng thôi diễn. Ta chỉ có thời gian một cái chớp mắt, nhất định phải tìm ra phương pháp phá cục. Nếu không ta cũng chỉ có thể lấy trạng thái thất bại thoát ly vũ trụ. Hiện tại, tất cả địch nhân đều đã xuất hiện. Thiên và thiên chi địch, đế hoàng, Axis, tám đại chúa tể, tĩnh mịch, lực lượng của bọn họ chồng chất lên nhau, đã vượt xa hạn mức cao nhất mà ta có thể thừa nhận. Hiện tại thứ duy nhất ta có thể sử dụng cũng chỉ có luyện hóa lực lượng trong lồng giam cuối cùng và không có luyện hóa. Luyện hóa lực lượng có thể thi triển ra, nhưng bất quá hơn vạn ức dặm lực lượng như muối bỏ biển. Không có lực lượng luyện hóa, chỉ có hút lực lượng của bọn họ vào trong đó mới có thể tiến hành đối đột tiêu hao. Không thể ghi chép lực lượng thần ma là tuyệt không thể thả ra. Nhưng lần trước bọn họ đã từng bị lừa, một chiêu này không dùng được. Ngẫn kháng tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Ta nên làm gì bây giờ? Trong thời khắc vô cùng nguy hiểm này, tư duy của Lý Thanh bình tĩnh trước nay chưa từng có. Hình thức khái niệm ban đầu khái niệm trong cơ thể còn kém nửa hơi thở mới có thể hoàn toàn thành hình. Vũ trụ bản nguyên bàng bạc vẫn đang không ngừng gia tăng, mà lại đang lấy lực lượng càng thêm kinh người đi tiêu trừ khái niệm ban đầu, mà khái niệm mô hình chính là đang không ngừng chữa trị thiếu sót của bản thân. Ánh sáng logic của nền văn minh càng ngày càng nóng, một loại sức mạnh dường như muốn ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ sắp xuất hiện. Nhưng trong cõi u minh hắn suy tính đến lại là một mảnh hắc ám, nguy cơ bốn phương tám hướng đang làm cho tương lai ánh sáng văn minh trở nên không xác định. Bên ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, trên dòng sông thời gian, 6 đại logic cuối cùng không thể nói là chiến tranh căn nguyên một khắc không ngừng. Bỗng nhiên, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía tuyến thời gian tương lai. Trong tương lai hỗn độn xuất hiện một đạo quang huy văn minh, đó dường như là một thân ảnh mông lung tạo thành. Bọn họ đã từng nhìn thấy bóng dáng này, chính là tương lai mà Lý Thanh đại diện, có thể uy hiếp được hình chiếu của bọn họ, có tương lai logic tiềm năng cuối cùng. Cường giả hai phe dừng tay trong nháy mắt này. Ý niệm của bọn họ cực tốc câu thông. Ý niệm mạc danh Tráng Nguyên quanh quẩn, dừng tay đi, hai hơi thở cuối cùng, xem kết quả thế nào. Nếu như Lý Thanh thoát khỏi công kích của chúng ta thì trực tiếp phá hủy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Bắt hắn từ trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đi ra. Loại uy hiếp to lớn này nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt. Không thể cho hắn thời gian trưởng thành. Sáu ý chí logic cuối cùng câu thông, cũng lựa chọn đồng ý. Có thể, trong vũ trụ vô hạn, một nơi tối tăm không biết. Ánh mắt thần bí không biết nhìn về phía tương lai của một mảnh hỗn độn. Hỗn độn trong tương lai hiện lên một đạo thân ảnh văn minh như ẩn như hiện. Ý niệm của hắn chấn động, thú vị, khái niệm logic của hắn có tiềm năng trở thành logic cuối cùng sao? Đáng tiếc ngươi nhất định không sống nổi, vô luận ngươi giãy giụa như thế nào, ta đều muốn đạt được bảo vật trong tay ngươi, sẽ không cho ngươi cơ hội tiếp tục trưởng thành. Ngươi đã rơi vào tử cục, lực lượng của siêu duy đạo lô đã dọc theo vũ trụ đến thời không cao duy, đã hình thành vòng vây bao quanh Lý Thanh hiện giờ. Đây là một mảnh phong tỏa kín không kẽ hở. Trong nháy mắt khi Lý Thanh tử vong, bảo vật thần bí xuất hiện sẽ bị hắn trực tiếp khóa chặt, biến mất trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía này. Lúc này Lý Thanh tứ cố vô thân, toàn bộ tầm mắt đều là cường địch. 22 vị cường giả thời không thiên đạo còn sống khác, trừ Hạo Nhiên thánh nhân ra, đều đang vượt qua vũ trụ bản nguyên tẩy lễ cuối cùng. Không có các chúa tể ảnh hưởng, bọn họ vượt qua thời khắc cuối cùng tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt bọn họ vượt qua thời không, nhìn về phía trung tâm chiến trường. Đương nhiên cũng nhìn thấy Lý Thanh đang ở trong tuyệt cảnh, gần như không ai cho rằng hắn có thể sống sót trong tương lai gần như tuyệt vọng này. Trong lòng mỗi người đều hiện lên những ý nghĩ khác nhau. Trong mắt Quang Minh Thiên Đế tràn ngập phức tạp, logic Quang Minh của hắn đã đạt tới cấp bậc khái niệm, mà khái niệm hắc ám sâu trong Quang Minh cũng sắp thành hình. Quang cùng ám đồng hành, vì con đường của hắn mở ra con đường phía trước. Nhìn Lý Thanh đang bị vây công, hắn cũng cảm nhận được lực lượng thiên đạo luân hồi bị một lực lượng không tên nào đó ảnh hưởng. Hóa ra là kẻ địch của thiên và thiên trong truyền thuyết. Theo khái niệm logic của hắn khôi phục, ký ức thuộc về hắn trong minh minh tựa hồ từ Quang Minh trong logic lưu nhập. Hắn nhận ra thiên và thiên địch, cho đến khi bọn họ đã từng huy hoàng trong lịch sử, thần sắc càng thêm phức tạp. Kẻ cầm đầu 100 triệu năm trước, người sáng tạo ra vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi. Không ngờ các ngươi lại ở trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhiều người vây công như vậy, còn mất đi thiên đạo luân hồi chi lực trợ giúp. Lý Thanh, lần này ngươi có thể sống sót không? Chỉ riêng thiên đế cũng không coi trọng Lý Thanh. Tất nhiên ánh mắt của ông ta có thể nhìn ra được Lý Thanh hoàn toàn không tính đến kẻ địch của trời và trời. Nếu không không có khả năng bị động như thế, cục diện này hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đào thoát. Tình thế chắc chắn phải chết. Hạo Nhiên thánh nhân của bốn vực cửu châu cũng nhìn thấy đại chiến trong luân hồi. Một cỗ lại một cỗ lực lượng, trực tiếp đánh tan ý nghĩ tiến đến chen một chân. Phải đi rồi, bốn vực cửu châu đã xong rồi. Ta muốn tận khả năng cướp đoạt quyền khống chế thế giới văn minh siêu cấp trước đó. Trận chiến phong thần kế tiếp, còn có vô số nguy hiểm. Hạo Nhiên thánh nhân vô cùng tỉnh táo, trong tư duy tính toán đã đưa ra được giải pháp tối ưu nhất. Hắn bước ra một bước, cả người trực tiếp hóa thành ba đạo. Ba bóng người này đại diện cho cấp bậc của thiên, cấp địa, cấp bậc chúng sinh. Mỗi một loại đều là cường độ khái niệm logic, nhưng chỉ có 1/3 lực lượng của hắn. Trong nháy mắt khi ba đạo phân thân xuất hiện, cũng đã xé rách thời không, giáng lâm đến ba cái thế giới văn minh siêu cấp khác nhau. Ba khái niệm khác nhau điên cuồng khuếch trương, đang nhanh chóng cướp đoạt lực lượng thiên đạo luân hồi của những thế giới này. Thiên tri địch thiên mặc dù lợi dụng ấn ký ban đầu tạm thời nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới văn minh siêu cấp vô chủ. Nhưng muốn hoàn toàn khống chế còn cần càng nhiều thời gian hơn, Hạo Nhiên thánh nhân vừa ra tay, ba thế giới này nhất định rơi vào trong khống chế của hắn. Chương 1970, không có đường lui, sinh lộ duy nhất. Đồng thời, Hạo Nhiên thánh nhân ở trong không gian tinh thần vũ trụ hư không, nhìn về phía 21 vị cường giả thời không thiên đạo khác còn đang độ kiếp. Chư vị, đại chiến giữa thời không siêu duy sắp kết thúc, bất kể là 8 đại chúa tể hay là những cường giả thần bí xuất hiện sau đó, mục tiêu của bọn họ đều là Lý Thanh. Hiện tại chúng ta đã không có bất kỳ cơ hội nào nhúng tay. Phía sau còn có cuộc chiến phong thần. Chúng ta tiếp theo cần phải làm là trong nháy mắt đột phá khái niệm logic, đem lực lượng hạ xuống đến thế giới văn minh siêu cấp càng nhiều càng tốt. Phải nhanh chóng nắm giữ chúng, vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, thúc đẩy những thế giới này tiến vào vũ trụ hư không. Chúng ta gặp mặt trong hư không, hoàn toàn hòa làm một thể với tất cả thế giới còn có thể nắm giữ. tạo thành một tòa thế giới siêu khổng lồ, làm thành lũy của chúng ta. Đại chiến phong thần trong tương lai, chúng ta chỉ có thể liên thủ với nhau dựa vào thành lũy, không ngừng mở rộng khái niệm logic, hấp thu lực lượng dư thừa của vũ trụ, không ngừng kéo dài thời gian đại chiến phong thần mới có thể chống lại tám chúa tể. Điều này cực kỳ quan trọng, ý các vị như thế nào? Quang Minh Thiên Đế không chút do dự chấn động nói, cứ làm như vậy đi, nhân lúc bọn họ tranh đoạt Lý Thanh và bí bảo trên người hắn, đây là cơ hội thoát thân cuối cùng của chúng ta. Một khi bọn họ lấy lại tinh thần, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình chạy trốn, căn bản không có cách nào cướp đoạt thế giới văn minh siêu cấp. Tương lai muốn cùng bọn họ thế lực ngang nhau, liền phải hao tốn trăm ngàn lần tinh lực, hơn nữa lớn nhất có thể là bị bọn hắn từng cái đánh lén. Hiên Viên Trường Long cũng gật đầu đồng ý, tương lai đã hoàn toàn thay đổi, trong chiến tranh mình không thể nhúng tay vào được nữa. Lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị phong thần đại chiến mới là việc bọn hắn nên làm. Tiếp theo còn yêu cầu tồn tại, đây mới là đại sự hàng đầu. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, đồng ý. Bao gồm cả Linh Tê, hắn cũng làm ra quyết định. Chiến tranh thời không siêu duy hai phần, các cường giả thời không thiên đạo của thế giới văn minh siêu cấp lựa chọn lui bước mưu sinh. Lúc này Lý Thanh đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất trong đời, vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. Trong lúc dịch đạo điên cuồng suy tính, từng cái tương lai hiện lên trong lòng hắn. Từng cái tương lai bị lật đổ, suy nghĩ của hắn đã tiến nhập trạng thái vượt qua thời gian. Toàn bộ vũ trụ dường như ngừng lại trong suy nghĩ của hắn, chỉ có vô số tính toán lấp lóe trong dịch đạo. Tất cả tương lai đều là một vùng tăm tối, chỉ có mấy cái tương lai có hạn còn có một con đường sống, nhưng đều không phải là thứ hắn muốn. Một cái trong đó là giấu vào trong lồng giam cuối cùng, sau đó lợi dụng logic di lưu vật vũ trụ thoát ly vô hạn vũ trụ mảnh vỡ. Nhưng hắn sẽ không thể đạt được logic về khái niệm, cũng không có cơ hội ở trong vũ trụ vô hạn. Sáu đại logic cuối cùng cùng không hiểu căn nguyên đều gắt gao nhìn chằm chằm vũ trụ bản nguyên, hắn vừa xuất hiện chính là tử vong. Từng tương lai, từng tin tức không ngừng bị suy tính, tất cả tin tức hắn thu thập được đều đang lóe lên trong lòng hắn. Nhưng vào lúc này, phân thân tín ngưỡng của hắn ở ngoài vũ trụ vô hạn truyền đến tin tức. Cuộc chiến cuối cùng của sáu đại đạo có logic và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả đã kết thúc. Bản ghi chép tính toán của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, hắn đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Bản mới, suy nghĩ cuối cùng của sáu đại ca cùng kế hoạch căn nguyên không thể diễn tả. Bởi vì logic của khái niệm Lý Thanh sắp hóa thành logic văn minh, tiềm lực quá mức cường đại đã ảnh hưởng đến tuyến thời gian tương lai. Đã xác định có tiềm năng hóa thành logic cuối cùng, sinh ra hình chiếu mang tính thực chất đối với tương lai. Sau cùng hai phe suy luận và danh trạng mạc khác đều đã nhận ra tương lai, trên tuyến thời gian lại xuất hiện hình chiếu của Lý Thanh. Hình chiếu của hắn thể hiện ra tiềm năng cuối cùng của logic, làm cho bọn họ cảm thấy uy hiếp thật lớn. Mặc dù sức mạnh của bọn họ vẫn chưa đạt tới, nhưng cân nhắc đến bí bảo trong tay Lý Thanh, bọn họ tuyệt đối không cho phép Lý Thanh có thời gian trưởng thành. Bọn họ đã đạt thành nhất trí. Sau khi hô hấp thứ 21 kết thúc, nếu như Lý Thanh không bị bọn họ bắt được, vậy thì lập tức phá hủy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, nhất định sẽ hủy diệt hoàn toàn Lý Thanh từ trong trứng nước. Nhìn thấy Ngọc Bản truyền tin về, trong lòng Lý Thanh lại trầm xuống. Cục diện trước mắt còn không tìm được phương pháp phá cục, nhưng tương lai đã bị khóa kín. Chỉ cần ta còn ở trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, cũng chỉ có một con đường chết. Rời đi là lựa chọn tất nhiên, nhưng ta muốn đột phá khái niệm logic, bây giờ lại không thể đi. Trong chớp mắt này hắn đã cảm thấy nghịch lý, vô luận hắn chọn như thế nào, tựa hồ đều là tương lai ảm đạm vô quang. Dường như bởi vì tin tức biến hóa, một ý niệm dâng lên ở dịch đạo. Một tương lai hoàn toàn mới xuất hiện. Tương lai này được bao phủ trong ánh sáng, nhưng cũng có một chút hắc ám, cho thấy một ít tính không xác định. Hiện tại khóe miệng Lý Thanh dâng lên một tia cười lạnh khó hiểu. Rất tốt, cuối cùng vẫn bị ta tìm được đường sống. Lần này, liều vận khí đi. Thời khắc quyết định sinh tử đã đến, Lý Thanh hiện tại đã làm ra một hành động khiến tất cả mọi người đều không hiểu. Hai vũ trụ logic còn sót lại đồng thời xuất hiện, chồng lên nhau, hoàn toàn bao phủ hắn. Logic của tất cả đạo khí còn sót lại trong nháy mắt này được câu thông. Một vũ trụ hoàn chỉnh, hoàn toàn do vật đạo khí còn sót lại logic tạo thành xuất hiện. Sau lưng hắn, khái niệm logic di lưu vật vặn vẹo cũng ở trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này chợt lóe mà tới, vô thanh xông vào vũ trụ di vật logic. Cuối cùng lồng giam cũng biến mất trong chớp mắt này, một lần nữa trở lại trong cơ thể Lý Thanh. Lý Thanh từ bỏ tất cả phòng ngự, xuất hiện trong sự giáp công của mọi người. Biến đổi trong chớp mắt này khiến cho tất cả những kẻ công kích đều biến sắc. Lực lượng của hai vị chúa tể khác vẫn luôn công kích chính diện là đế hoàng và Axis cũng theo lồng giam cuối cùng biến mất mà ùn ùn kéo đến hướng Lý Thanh. Trong chớp mắt này, cục diện của hắn tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Chỉ là ánh mắt của mọi người đều nhìn thấy xung quanh hắn. Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi chín trượng có thêm một mảng ánh sáng kỳ quái. Giống như là một vũ trụ độc lập, trong đó kéo dài ra vô số điểm sáng, tựa hồ là một mảnh lại một mảnh ngân hà. Hiện tại Lý Thanh đang ngồi xếp bằng trong đó, giống như một vị thần minh khai thiên tích địa trấn áp tất cả. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười khó hiểu, bản nguyên vũ trụ từ trong vũ trụ giáng lâm, trong nháy mắt này lại bị vũ trụ hư ảo này cưỡng ép cắn nuốt. Kể cả bản nguyên vũ trụ trong cơ thể Lý Thanh hiện giờ cũng bị vũ trụ này hút khô. Lúc này hắn đã về tới trạng thái toàn thịnh, nhưng khái niệm ban đầu của hắn lại dừng lại ở một tiết điểm trong nháy mắt này, ở vào một loại trạng thái sắp lột xác, lại chưa lột xác. Theo bản nguyên vũ trụ bị vật thể còn sót lại logic hấp thu, vũ trụ mô phỏng này trong nháy mắt này phảng phất biến thành vũ trụ chân thật. Trong chớp mắt này vô số logic đã xảy ra biến hóa vi diệu, logic văn minh hiện tại của Lý Thanh đồng thời trải rộng khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ còn sót lại của logic. Chương 1971, vũ trụ song song, thoát thân. Tất cả logic của vũ trụ di vật còn lại logic đều bao gồm trong logic văn minh. Luân hồi thiên đạo cấp bậc vũ trụ diễn hóa trong nháy mắt này. Vũ trụ di vật logic bày ra một tia chân thực, tự nhiên diễn sinh ra 5 loại năng lượng cơ sở nhất là năng lượng, vật chất, thời gian, không gian, linh hồn. Bình chướng vũ trụ cũng theo đó xuất hiện. Bên ngoài đế hoàng, Axis, tĩnh mịch, tám đại chúa tể, thiên và thiên trong mắt đều lộ ra rung động. Bọn họ bắt được khí tức của vũ trụ xung quanh Lý Thanh hiện giờ giống hệt với bức tường ngăn cách vũ trụ mà họ biết. Trong lòng bọn họ gần như đồng thời dâng lên một loại cảm xúc không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể không tin tưởng. Vũ trụ, trong mắt mọi người đều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.